Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, trong cười mang khóc U Thiên Tôn. Tần huynh, Mục huynh, Âm Thiên Tử xuất hiện tại thanh niên trẻ tuổi kia sau lưng. Cười nói, còn có Ngưu Bôn tiền bối. Các ngươi xông ra bát thiên đại hỏa. Giao chỉ này là đế hậu địa phương. Các ngươi đem nơi này đập nát, đế hậu khó đảm bảo sẽ cho các ngươi tiểu hài xuyên. Ngự Thiên Tôn, ba vị này chính là ta lúc trước đối với các ngươi nhắc lên Tần Khai sư huynh, Mục Thanh sư huynh, còn có Ngưu Bôn tiền bối. Lăng Thiên Tôn lúc này mới biết được Tần Mục bọn hắn danh tử, hơn nữa còn là giả danh. Nàng tập trung tinh thần đều nhào vào trên nghiên cứu. Đối với những khác sự tình cảm giác trì độn, cảm thấy Tần Mục cùng Khai Hoàng sẽ là nàng người trong đồng đạo, liền quên đi hỏi thăm tên của bọn hắn. Tần Mục nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, thầm nghĩ, hắn chính là Ngự Thiên Tôn, người thứ nhất mở ra linh thai thần tàng. Ngự Thiên Tôn chính là người xác định thần tàng hệ thống tu luyện kia. Hơn nữa còn là người có khả năng mở thiên cung hệ thống tu luyện, mở ra linh thai, thậm chí nguyên thần phi thăng thiên cung. Đối với người đời sau tới nói lơ lỏng bình thường, đương nhiên phi thăng thiên cung hay là rất khó. Bất quá từ xưa đến nay cũng có được vô số thần chỉ làm đến bước này. Nhưng mà đối với còn không biết tu luyện là vật gì viễn cổ thời đại đám người tới nói, đây tuyệt đối là đâu chỉ tại khai thiên tích địa tiên phong. Ngự Thiên Tôn trống rỗng sáng tạo ra thần tàng hệ thống tu luyện, tuyệt đối là xứng với Thiên Tôn hai chữ. Tần Mục dò xét Ngự Thiên Tôn, một thân như ngọc, ôn nhuận, lạnh nhạt, đứng ở nơi đó phảng phất quỳnh hoa một cây, mắt như nhỏ lộ linh lung, lòng có thải khiếu. Tần Mục chào, cười nói, nghe qua Ngự Thiên Tôn đại danh, hôm nay mới thấy một lần, quả thật là danh bất hư truyền. Ngự Thiên Tôn nói, Mục huynh cùng Tần huynh đạo pháp thần thông huy hoàng đại khí, vừa mới giao phong, chấn kinh giao trì, để cho chúng ta thế mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngưu Bôn tiền bối càng là tuyệt kỹ chấn kinh thiên đình, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Tha thứ tại hạ mắt vụng về tai đần, lúc trước không từng nghe nói qua ba vị uy danh, xin hỏi ba vị từ đâu mà đến? Tần Mục cùng Khai Hoàng liếc nhau, Khai Hoàng khách khí nói, chúng ta là địa phương nhỏ người tới, Ngự Thiên Tôn vang danh thiên hạ, lần này lại tổ chức giao trì thịnh hội, bởi vậy nghe hỏi đến đây. Chỉ là ta hai người tính tình không tốt, một lời không hợp liền đánh lên, có chút lỗ mãng rồi, còn xin Ngự Thiên Tôn thứ lỗi. Ngự Thiên Tôn cười nói, cái này không sao, nơi này bị đánh hỏng, ta đã mời người tu chỉnh, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, không bằng xin mời ba vị rời bước tiến về giao trì tiểu trúc. Nơi đó là đế hậu nương nương biệt cung, so nơi này rắn chắc rất nhiều. Lăng Thiên Tôn có chút không quá vui lòng, đang muốn nói chuyện, Ngự Thiên Tôn ôn hòa cười nói, Lăng Thiên Tôn, người cung điện cũng bị hủy, bây giờ không phải là cái đặt chân chi địa, cùng đi nương nương biệt cung a. Lăng Thiên Tôn nghĩ nghĩ, đành phải gật đầu. Ngự Thiên Tôn tại phía trước dẫn đường, ánh mắt chớp động, nói, Tần huynh, Mục huynh, ta xem hai vị đạo pháp thần thông siêu phàm thoát tục, thần công nhập thánh, thắng qua đông đảo chúng sinh đếm không hết. Hai vị tạo nghệ cực cao, đã cao đến ngay cả ta cũng xem không hiểu tình trạng. Xin hỏi hai vị sư thừa lai lịch. Học bậy học bạ, Tần Mục trầm trầm nói. Khai Hoàng cười nói, hai chúng ta tính tình không tốt, gặp mặt liền đánh, đánh lấy, đạo pháp thần thông liền trở nên tốt. Ngự Thiên Tôn mới thật sự là thiên tài, khai sáng thần tàng, tạo phúc hậu thế, khiến cho người bội phục. Âm Thiên Tử lộ ra vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, Lúc trước tại Đại Côn trên lưng, bọn hắn giống như là lần đầu gặp mặt, lẫn nhau không nhận ra. Vì sao hiện tại Tần Khai còn nói bọn hắn là đánh lấy đạo pháp thần thông liền tiến bộ? Câu nói này không giống nói thật. Hắn mặc dù nghĩ đến điểm này, nhưng không có nói rõ. Ngự Thiên Tôn có chút nhíu mày, cười nói, hai vị không muốn nói chuyện nhiều, ta cũng không miễn cưỡng. Hôm nay tới đây đi gặp thần thông giả tuy nhiều, nhân tài nhiều như cá giếc sang sông, nhưng chân chính đáng giá vào mắt chỉ có ba vị. Phía trước qua cây cầu nổi này chính là giao trì Tiểu Trúc, còn chưa bị hủy. Phía trước một đạo phi kiều hoành không, không có chèo trống, kéo dài phiêu phù ở trên biển. Rất nhiều thần thông giả đi tại trên cầu, hướng một tòa hòn đảo khác đi đến. Tần Mục quay đầu nhìn lại, giao trì bảo đảo bị ba người bọn họ chơi đùa rách tung tóe. Rất nhiều bán thần bay tới, ngay tại tu chỉnh những cung điện bị đánh phá kia. Ngự Thiên Tôn vừa đi vừa nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt biển. Nơi xa, đang có hai tôn cổ thần đem trong biển cắm vị cổ thần này rút ra. Vị cổ thần này là bị lão Ngưu đánh cho hôn mê, đầu cắm vào trong biển, còn có chút lão quy đang từ dưới mặt biển trồi lên. Trên người từng tòa thần sơn thánh sơn từ đáy biển dâng lên. Nước biển từ trên núi chảy xiết mà xuống, hình thành từng đạo thác nước. Đây là lão Ngưu phát tính tình châu tạo thành phá hư. Thiên đế ý chí rộng lớn, không sẽ cùng ba vị so đo. Ngự Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nói, bất quá đế hậu nương nương có thể sẽ phát một ít tính tình, ba vị cần cẩn thận một chút. U Thiên Tôn, hắn gọi ở một thiếu niên kia cũng tại hướng giao trì Tiểu Trúc đi đến, vừa đi vừa buồn bực ngán ngẩm hướng biển mặt ném lấy từng nét bùa chú. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, vị này U Thiên Tôn ném ra phù văn vậy mà cùng U Đô Văn Tự có chút tương tự. Phù văn ném xuống biển, liền nổ lật ra mấy đầu cá lớn, mở ra sinh tử thần tàng U Thiên Tôn. Như thế nào là tiểu hài tử tính nết? Trong lòng của hắn buồn bực, U Thiên Tôn trên đầu ghim trùm thiên bím tóc nhỏ, trong lỗ mũi phun bong bóng nước mũi, cái ót mang theo một mặt nạ quỷ. Mặt nạ là một khuôn mặt tươi cười, nhưng mà mặt nạ hai con mắt bên dưới lại đều có lấy một đạo nước mắt. Vị này Thiên Tôn cùng Tần Mục lúc trước thấy mấy vị Thiên Tôn cũng khác nhau, tựa hồ tính cách có chút quái gở. Cho dù là Ngự Thiên Tôn chủ động cùng hắn đáp lời, hắn cũng hờ hững lạnh lẽo, chỉ dương mắt nhìn một chút Ngự Thiên Tôn, lại nhìn một chút Tần Mục Khai Hoàng bọn người. Sau đó tiếp tục buồn bực ngán ngẩm ném lấy U Đô phù văn. Tần Mục hiếu kỳ dò xét U Thiên Tôn. U Thiên Tôn mở sinh tử bí cảnh, hắn tinh thông U Đô phù văn là chuyện đương nhiên, nghĩ đến hắn hẳn là am hiểu tại U Đô thần thông. Tại thời đại viễn cổ này, tinh thông U Đô thần thông chính là thông sinh tử, đã là rất đáng gờm thành tựu. U Thiên Tôn, Tần Mục lấy ra sách vở nhỏ, cười nói, có thể cho ta ký tên. U Thiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, nhìn một chút mi tâm của hắn, đột nhiên tới điểm hứng thú, nói, ngươi mi tâm con mắt có gì đó quái lạ. Tần Mục trong lòng giật mình, cười nói, bị ngươi đã nhìn ra, thực lực của ta quá mạnh, không thể không phong ấn lại con mắt của ta, miễn cho dẫn xuất nhiễu loạn. U Thiên Tôn giơ tay lên, muốn bóc đến hắn mi tâm là liễu. Tần Mục vội vàng ngăn trở. U Thiên Tôn lập tức không vui, thả người nhảy một cái, từ trên cầu nổi nhảy xuống. Không nhìn liền không nhìn, không có thèm. Tần Mục hướng dưới cầu nhìn lại, đã thấy U Thiên Tôn không có rơi vào trên mặt biển, mà là lấy ra một thuyền giấy nhỏ. Thuyền giấy càng lúc càng lớn, hắn rơi vào trên thuyền giấy thì hướng về giao trì Tiểu Trúc chỗ hải đảo lướt tới. Thuyền giấy này, Tần Mục giật mình, U Thiên Tôn trên ót mặt nạ quỷ kia đột nhiên miệng há mở. Hướng hắn thè lưỡi, Tần Mục giật nảy mình. Mặt nạ kia lại làm ra hình dáng mặt quỷ. Không có động tĩnh, chớ để ở trong lòng. U Thiên Tôn vẫn luôn là loại tính tình trẻ con này. Ngự Thiên Tôn nói, hắn rất sớm đã không có phụ thân, là mẹ hắn nuôi lớn, nhưng là mẹ hắn người yếu nhiều bệnh, một mực bệnh nặng quấn thân. Ta biết hắn thời điểm, hắn liền không thích nói chuyện, chỉ có mười mấy tuổi, ngay tại chiếu cố tê liệt tại giường lão nương. Hắn nói với ta, hắn muốn sáng tạo ra một loại pháp môn, có thể cho mẹ hắn không chết pháp môn. Qua mấy năm, hắn liền mở ra sinh tử thần tàng. Khai Hoàng nói, hắn là cái hiếu tử, nhưng mà mở sinh tử thần tàng cũng không thể cứu vãn mẫu thân hắn tính mệnh. Một bên Âm Thiên Tử nói, nghe nói mẹ hắn là tại hắn mở ra sinh tử thần tàng trước đó bệnh chết. U Thiên Tôn liền so lúc trước càng thêm quái gở. Hắn lần trước còn nói muốn đi gặp thổ bá, đem hắn mẫu thân hồn phách cướp về. Thật sự là gan to bằng trời. Hắn lắc đầu. Ngự Thiên Tôn nói, kỳ thật hắn đã gặp thổ bá. Âm Thiên Tử nao nao. Ngự Thiên Tôn tiếp tục nói, hắn tại mở ra sinh tử thần tàng thời điểm, thổ bá liền tới gặp hắn. Hắn khẩn cầu thổ bá thu hồi Thiên Tôn danh hào, cũng đừng thổ bá ban thưởng thọ hắn trường sinh bất tử. Hắn chỉ cầu mẹ hắn trường sinh bất tử. Nhưng mà khi đó, mẹ hắn đã ốm chết, linh hồn vào U Đô. Thổ bá công chính vô tư, sẽ không vì hắn cải biến U Đô quy củ. Cho nên hắn mới nói tương lai muốn đi vào U Đô đem hắn mẫu thân hồn phách cướp về. Tần Mục nhìn, xem bay đi thuyền giấy. Trong đầu hiển hiện lại là một người khác thân ảnh. Lão giả cũng đáp lấy thuyền nhỏ, ngồi ở mũi thuyền dưới đèn bão kia. Hắn sẽ là vị kia Thiên Tề Nhân Thánh Vương sao? Nếu như đúng vậy, năm đó U Thiên Tôn là thế nào từng bước trở thành Thiên Tề Nhân Thánh Vương? Hắn có hay không từ thổ bá nơi đó cứu ra mẹ ruột của mình? Thuyền giấy thăm thẳm tiến lên, vô thanh vô tức, trên thuyền thiếu niên mang theo khuôn mặt trong cười mang khóc. Tần Mục ngơ ngác, nhớ tới mẹ ruột của mình. Ngự Thiên Tôn nói, Mục huynh hình như có tâm sự. Tần Mục miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn thấy U Thiên Tôn, nghĩ đến chính mình, cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên. Ngự Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, cười nói, lấy Mục huynh bây giờ bản sự, gọi Thiên Tôn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ta chuẩn bị bẩm lên Thiên Đế, có lẽ Thiên Đế sẽ phong Tần huynh. Mục huynh là Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, đến lúc đó liền có 9 vị Thiên Tôn. Hắn cười ha hả, Âm Thiên Tử sắc mặt có chút khó coi, trong lòng mệt mỏi, không khỏi sinh ra một tia thất lạc cùng ghen ghét. Khai Hoàng lắc đầu nói, Thiên Tôn mà nói là cho người đại thành tựu, ta không xứng có được Thiên Tôn danh hào. Ta cùng Mục huynh. Tần Mục cười lạnh nói, đừng gọi ta Mục huynh, ta không đảm đương nổi. Khai Hoàng đầu lông mày nhảy lên, hừ một tiếng. Phía sau bọn họ, một mực yên lặng không lên tiếng lão Ngưu trùng điệp ho khan một cái, lộ ra rất rõ ràng uy hiếp ý vị. Ngự Thiên Tôn nhìn ở trong mắt, mỉm cười, ba người này thật cổ quái. Khai Hoàng tiếp tục nói, ta cùng Mục Thanh mặc dù thần thông đạo pháp coi như không hỏng, nhưng cũng không kinh thế hãi tục tiên phong, không đảm đương nổi cái danh xưng này. Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói, hai vị sư huynh, các ngươi không đảm đương nổi, ai còn có thể làm nổi? Các ngươi hai vị tại Giao Trì Bảo Đảo một trận chiến, đâu chỉ kinh diễm, quả thực là kinh thế hãi tục, thực không dám giấu giếm. Ta tự nhận là đạo pháp thần thông không hỏng, trong thiên hạ người có thể vượt qua ta cũng chỉ có cổ thần, mặt khác dư tử tầm thường. Nhưng là thấy đến hai vị, ta mới biết trời cao đất rộng, mới biết được cái gì gọi là chân chính đạo pháp thần thông. Các ngươi là đạo pháp thần thông người khai sáng, duy hai mà thôi, xứng đáng thiên tôn tên. Hắn cười nói, nếu như các ngươi tự nhận là cũng không gánh được, như vậy chúng ta thất thiên tôn đều muốn từ đi thiên tôn tên tuổi. Không bằng quy ẩn được rồi. Tần Mục nháy mắt mấy cái, vị này ngự thiên tôn đích thật là hào kiệt trong loài người. Vô luận nói chuyện hay là làm việc, đều để người như gió xuân ấm áp, được xưng tụng khéo léo. Loại người này là trời sinh lãnh tụ, để cho người ta trong lúc bất giác liền đối với hắn sinh ra hảo cảm. Phía trước, Giao Trì Tiểu Trúc đến nơi này, Tần Mục mới biết được cái gì gọi là Tiểu Trúc. Nơi này cung khuyết tráng lệ ngược lại là bình thường, dù sao cũng là đế hậu nương nương biệt cung. Nhưng nhất làm cho người chố mắt chính là nơi này cung điện thực sự quá lớn, to đến không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn là trước cửa cây cột cũng có 200 trượng cao bao nhiêu. Nơi này bất kỳ vật gì đều so bình thường đồ vật lớn mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Có thể tưởng tượng, sinh hoạt ở nơi này đế hậu nương nương chỉ sợ cũng so với thường nhân cao hơn gấp trăm lần. Ngự thiên tôn nói, đợi cho thiên đình thịnh hội về sau, xác định thiên đình danh hào, ta liền dâng thư thiên đế, xin mời bệ hạ ban thưởng phong hào. Tần Mục cảm ơn, cười nói, nếu là có thể có thiên tôn tên, tất đối với ngự thiên tôn vô cùng cảm kích. Khai Hoàng nhíu mày, kẻ gọi Mục Thanh này, thật sự là luồn cúi. Bên cạnh lão Ngưu lại ho khan một cái. Khai Hoàng đành phải nhẫn nại tính tình không phát làm, miễn cho vị thần ma này lại lần nữa bão nổi. Ngự thiên tôn cười ha ha nói, đều là việc nhỏ, là các ngươi nên được. Ta chỉ là giúp hai vị tranh thủ một chút, thực không dám giấu giếm. Lần này Giao Trì đại hội, ta muốn làm thành hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là ta tìm được trường sinh bất tử đường tắt, có thể cho thiên hạ thần thông giả tiến thêm một bước. Cùng thần cùng cấp, mà lại thực lực tu vi cũng sẽ càng ngày càng cao. Chuyện thứ hai là được, nguyệt phiếu còn không có hơn vạn. U Thiên Tôn dơ bảng cầu nguyệt phiếu, cầu hôm nay nguyệt phiếu phá vạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.